Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 3864. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 3864. Cốc chủ Hồng Nhan Cốc mỉm cười. Sau đó tung người xông tới. Giơ hai tay ra. 10 ngón tay nhanh như chớp. Nặng nề đánh vào người Lâm Chính. Bụp, bụp, bụp. Gần như trong nháy mắt. Lâm Chính đã bị điểm 13 cái vào người. Lâm Chính cũng biết tuyệt đối không thể cứ tiếp tục thế này. Liền dùng hết toàn lực. Húc mạnh vào trán cốc chủ Hồng Nhan Cốc. Bốp, cốc chủ Hồng Nhan Cốc bị đánh bay đi. Nhưng Lâm Chính cũng phun ra một ngụm máu tươi. Sau đó lồ ân ngực phập phồng dữ dội. Cơ thể run lên bần bật. Sức mạnh của Thiên Huyền Thập Tam Chỉ đã tác động lên người anh. Không thể không nói. Thập Tam Chỉ này có uy lực thật đáng sợ. Nếu là người bình thường trúng Thập Tam Chỉ này thì e là cơ thể sẽ lập tức nổ tung. Tan xương nát thịt, chết hơn 100 lần chưa thôi. Nhưng Lâm Chính vẫn chống cự lại được Thập Tam Chỉ. Nhưng đây là do cốc chủ Hồng Nhan Cốc thi triển. Nếu là người khác thì e là chưa đủ để phá cơ thể võ thần của Lâm Chính. Thực lực của cốc chủ Hồng Nhan Cốc không biết cao hơn tông chủ Huyết Ma Tông bao nhiêu cấp bậc. Khốn kiếp, cốc chủ Hồng Nhan Cốc xoa đầu. Sắc mặt lạnh lẽo, đang định xông tới lấy mạng Lâm Chính. Nhưng bà ta vừa động, cơ thể cũng khẽ run lên. Dường như có một dòng điện chạy qua. Nhìn xuống dưới mới phát hiện, dưới cằm bà ta đã xuất hiện một cây châm bạc nhỏ. Hóa ra vừa nãy nhân lúc húc đầu vào bà ta, Lâm Chính còn dùng miệng ngậm châm bạc, đâm vào cằm bà ta. Tuy châm này chưa đủ lấy mạng bà ta, nhưng cũng khiến thần kinh của bà ta có chút hỗn loạn. Cốc chủ Hồng Nhan Cốc nhíu chặt mày. Đúng lúc này, Lâm Chính bỗng giơ cánh tay lên trời, xé nát khí áp trên đầu. Sau đó bất chấp tất cả mà lao đến. Chán sống sao? Cốc chủ Hồng Nhan Cốc cười lớn. Vung trưởng định vỗ. Lâm Chính cắn răng tung trưởng đánh lại. Bốp, cánh tay Lâm Chính run rẩy dữ dội. Cơ thể võ thần vẫn đang được huy động. Nên Lâm Chính không bị thương. Còn thừa thế xoay quanh cốc chủ Hồng Nhan Cốc. Không ngừng ra quyền đánh đấm. Tấn công mãnh liệt. Hơn nữa quyền nào trưởng nào cũng phóng ra châm bạc. Nhưng cốc chủ Hồng Nhan Cốc cũng không phải là người vô dụng. Nói tới tốc độ và sức mạnh thì Lâm Chính vẫn chưa phải là đối thủ của bà ta. Thân hình của bà ta không ngừng tránh né. Khiến quyền cước của Lâm Chính đều đánh trượt. Nhưng cốc chủ Hồng Nhan Cốc tung đòn tấn công. Lâm Chính lại không kịp tránh, hoặc là lãnh chọn, hoặc là đánh lại. Lâm Chính dứt khoát lùi lại, không tránh né nữa mà đỡ đòn. Cách chương.